Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195. Từ chối quy tắc ngầm. Nước Mỹ công đoàn diễn viên, gọi tắt SAG-AFTRA, thành lập với 1933 năm. Đến hiện tại đã có 14 cái năm tháng. Thành viên vượt qua 4 vạn người. Hậu thế xuyên hiểu cũng gia nhập qua cái này hiệp hội. Ở nước Mỹ, công hội là toàn bộ xã hội phát triển trọng yếu tạo thành bộ phận. Có phi thường trọng yếu địa vị xã hội. Đồng thời quyền lợi cũng tương đối lớn. Coi như tổng thống cùng cao cấp nghị viên. Đều hợp gặp lòng vẫn còn sợ hãi. Bởi vì công hội nắm giữ phiếu bầu quyền. Đối với những người muốn làm nghị viên hoặc tổng thống giới chính trị quan lớn. Nhất định phải để bảo vệ công hội lợi ích phương thức đến thu được công hội chống đỡ. Công hội còn có lớn vô cùng tài chính mộ tập trợ tuyển năng lực. Tổng thống tranh cử lúc, phần lớn phiếu bầu khả năng đều đến từ chính công hội. Tài chính cũng giống như vậy. Gần như đến có 1/3 đến từ công hội tài chính chống đỡ. Công hội đỉnh cao nhất lúc, toàn Mỹ có 35% công nhân gia nhập công hội. Hơn nữa bộ phận này thường thường là gia đình chủ lực. Từ một điểm này liền có thể tưởng tượng công hội sức mạnh lớn bao nhiêu. Hardy biết, hiện tại ô tô nghiệp huy hoàng Detroit. Ở phía sau đến chính là bị toàn Mỹ to lớn nhất công hội, nước Mỹ ô tô công nhân Liên Hợp Hội, phá đổ. Ô tô công nhân Liên Hợp Hội đỉnh cao nhất lúc đạt đến 150 vạn người. Công hội tồn tại chính là ô tô các công nhân mưu phúc lợi tranh quyền ích. Đương nhiên hắn không phải công ích tổ chức. Gia nhập công hội người muốn giao nhau phí. Đại khái là thu vào 5%. Công hội thu rồi tiền. Liền đi cùng nhà cung cấp đàm phán. Yêu cầu tăng cường phúc lợi. Nếu như không cho làm sao bây giờ. Vậy thì bãi công. Nhường ngươi nhà xưởng không tiếp tục mở được. Bãi công hợp xưởng tạo thành tổn thất lớn vô cùng. Nhà xưởng thỏa hiệp công nhân thu lợi. Tiếp tục khởi công. Nhưng là làm nào đó một số chuyện làm tới trình độ nhất định. Thường thường liền sẽ biến vị. Công hội lãnh đạo vì biểu hiện cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Mỗi cách mấy năm liền sẽ nháo một hồi. Liên tục yêu cầu nhà xưởng tăng cường phúc lợi. Giảm thiểu công tác thời lượng. Tăng cường công nhân tiền lương. Tăng cường các loại phúc lợi. Cuối cùng nhà xưởng không chịu nổi gánh nặng. Có lựa chọn rút đi có thẳng thắn đóng cửa. Trước rất nhiều người trêu chọc nói. Buôn bán không làm tiếp được là bị chủ nhà trọ cao tiền thuê nhà phá đổ. Cái kia nước Mỹ nhà xưởng không làm tiếp được. Chính là công hội nguyên nhân. Detroit là ô tô đô thị. Cuối cùng ở công hội vơ vét dưới. Rất nhiều linh kiện xưởng dồn dập tuyên bố đóng. Liền ngay cả Ford, General Motors, Chrysler thế giới như vậy cấp xí nghiệp lớn cũng dồn dập bại tẩu. Chrysler cuối cùng đều tuyên bố phá sản. Kết quả là rất nhiều công nhân sa thải thất nghiệp. Cái gì? Cao tiền lương cùng cao lương hưu. Người ta đều phá sản. Người còn muốn cái giám. Nước Mỹ cái gọi là nghề chế tạo dẫn ra ngoài. Một cái nguyên nhân là xã hội chuyển hình. Chuyển tới công nghệ cao cùng ngành dịch vụ. Còn có một cái nguyên nhân chính là công nhân tiền lương phúc lợi quá cao. Xí nghiệp không chịu nổi gánh nặng. Công hội lại như ẩn giấu mìn. Lúc nào cũng có thể nổ tung. Vì lẽ đó lựa chọn đem nhà xưởng chuyển đến bên ngoài. Sau đệ nhị thế chiến Nhật Bản Hàn Quốc quật khởi. Trở thành nghề chế tạo quốc gia. Thì có những nguyên nhân này ở bên trong. Đến thập niên 70. Nước Mỹ quy mô lớn ỉ lại nhập khẩu. Nghề chế tạo tiến một bước xa sút. Nước Mỹ công hội chủng loại nhiều vô cùng. Có thể có mấy trăm nhà. Công đoàn diễn viên nhân số là bên trong tương đối ít một cái. Tuy rằng nhân số ít khả năng lượng nhưng không nhỏ. Cũng từng bạo phát qua mấy lần loại cỡ lớn bãi công. Dài nhất một lần ngừng diễn siêu qua nửa năm. Hollywood đại sản xuất thương gặp đả kích nặng nề. Công hội lại như một cây đao. Có mặt tốt cũng có xấu một mặt. Chủ yếu nhất là xem cán đao nắm ở trong tay ai. Càng là hiện tại công hội. Rất nhiều cùng xã hội đen có vô số liên hệ. Raymond là người Ireland xã hội đen đại lão. Gia tộc của hắn ngay ở Detroit. Theo Henry thu thập tình báo biểu hiện. Nước Mỹ ô tô công nhân Liên Hợp Hội ngay ở Raymond dưới sự khống chế. Hiện tại nước Mỹ ô tô công nhân Liên Hợp Hội là Jimmy Hoffa. Điều này làm cho Hardy nghĩ đến điện ảnh Người Ireland. Hardy đi tới đài, chuẩn bị thu lại tiết mục. Quét mắt thấy hướng về dưới đài. Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Heidi Lama, Catherine Hepburn, Judy Garland, John Crawford, Ginger Rogers, Shirley Temple, Gary Clark, Clark Gable, Gene Kelly, Eastwood v.v. Vào mắt tất cả đều là Hollywood đại minh tinh. Có thể đem những người này mời đến. Hollywood có thể không có mấy người có năng lượng lớn như vậy. Hardy hiện tại toán bên trong một trong. Erlen đi ra. Đêm nay nàng mặc vào. Đâm qua. Một thân hoa lệ quần dài. Vóc người cao gầy lồi lõm có hứng thú. Một điểm không thua đại minh tinh. Nàng cười nhìn Hardy quay về microphone nói. Ta làm nhiều như vậy kỳ tiết mục. Phỏng vấn quá hơn 10 vị đại minh tinh. Nghị viên. Nổi danh xí nghiệp gia. Nhà khoa học. Chỉ có ngày hôm nay có chút sốt sáng. Không nghĩ đến ngày hôm nay gặp phỏng vấn ông chủ của ta. Nếu như nói bậy, lão bản có thể hay không chụp ta tiền lương. Dưới đài phát sinh một trận cười khẽ. Phỏng vấn tiết mục chính thức bắt đầu. Erlen hỏi mấy vấn đề. Hardy trả lời khôi hài hước lại phi thường đúng trọng tâm. Hardy tiên sinh, nghe nói ngài chuẩn bị tranh cử công đoàn diễn viên chủ tịch. Nếu như ngài làm chủ tịch chuẩn bị hợp sẽ làm ra cái gì thay đổi? Erlen hỏi. Hardy cười nói. Đối với diễn viên tới nói. Công đoàn diễn viên lại như là diễn viên gia trưởng. Chính mình ở bên ngoài bị bắt nạt hoặc là bất mãn. Toàn cũng có thể trở về tìm gia trưởng cáo trạng. Công hội tự nhiên sẽ vì ngươi ra mặt. Công hội nên cho diễn viên tranh thủ tối thu nhập thấp tiêu. Chuẩn. Bao quát diễn viên quần chúng ở bên trong. Nhà sản xuất không có thể tùy ý ép giá. Còn muốn quy định dài nhất công tác thời hạn. Có chút diễn viên bận bịu lên thậm chí mỗi ngày chỉ có thể nghỉ ngơi 2-3 tiếng. Cả tháng không có nghỉ ngơi. Đây tuyệt đối không được. Còn muốn tranh thủ tăng cao thức ăn tiêu chuẩn. Công tác hoàn cảnh. Có chút diễn viên đóng kịch lúc truyền hình công ty phải cho mua bảo hiểm. Tỷ như thế thân diễn viên. Nổ tung diễn viên, bọn họ làm công tác có nhất định độ nguy hiểm. Còn có, nếu như diễn viên cùng đối phương ký tên hiệp ước, có thể ở hiệp ước kỳ mãn sau, vẫn như cũ không lấy được cát xê. Đến công hội gặp giúp ngươi tìm những người nhà sản xuất truy thảo số tiền kia. Erlen nháy mắt to hỏi, Hardy tiên sinh, ngài cũng là công ty điện ảnh, phát thanh công ty lão bản. Ngài nói những người có thể hay không tổn hại ngươi lợi ích của chính mình. Hardy lắc đầu một cái. Ta mới vừa nói những người. Đều là diễn viên nên được hưởng quyền lợi. Nếu như thành tựu một công ty lão bản. Chỉ muốn từ diễn viên trên người cắt xén tiền tài đến lợi nhuận. Vậy hắn liền không phải một cái ông chủ tốt. Như vậy công ty cũng tuyệt đối sẽ không có đại phát triển. Lão bản, vậy ta có thể đề tăng lương sao? Erlen cười hỏi, Hardy cười ha ha, đương nhiên có thể, chỉ cần ở hợp lý bên trong phạm vi. Có điều ta công ty điện ảnh, phát thanh công ty, tạp chí xã, thậm chí bao gồm sở hữu xí nghiệp, tiền lương trình độ đều ở quốc gia quy định hợp lý phạm vi bên trên. Erlen gật gù, đúng là như vậy, Hardy xí nghiệp công nhân phúc lợi đều rất tốt. Cái kia Hardy tiên sinh còn có cái gì muốn thay đổi sao? Không chỉ có như vậy, công hội còn có thể cho diễn viên cung cấp pháp luật trợ giúp, thậm chí giúp diễn viên tìm việc làm. Cuối cùng, Hardy sắc mặt trở nên nghiêm túc mấy phần. Có một cái ta nhất định phải cường điệu cho thấy, tính giao thay đổi quy tắc ngầm, nên ở Hollywood bị cấm chỉ. Dưới đài các minh tinh đều là sững sờ, các nàng vạn vạn không nghĩ đến. Hardy dĩ nhiên nhắc tới cái này mẫn cảm đề tài. Phải biết, tính giao thay đổi quy tắc ngầm ở Hollywood là phổ biến tồn tại đồ vật, hầu như mỗi người đều gặp được, bất luận là nữ diễn viên vẫn là nam diễn viên. Cái đề tài này phi thường cấm kỵ, không ai dám chọc thủng, lại không dám bày ở ngoài sáng nói. Rất nhiều cô gái muốn thành danh, Muốn thu được một lần ra kính cơ hội, thường thường muốn cùng vô số nam nhân đi ngủ. Phó đạo diễn, nhà sản xuất, đạo diễn, bỏ vốn người, công ty điện ảnh lão bản, xí nghiệp lớn cao quản, có tiền đại phú hào, nhiều vô số, rất nhiều nữ minh tinh, quả thực thành nam nhân đồ chơi. Hơn nữa, không phải một người chơi. Rất nhiều nam minh tinh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Dù sao cái này vòng tròn nam nữ thông ăn không ít. Tính giao thay đổi quy tắc ngầm là một cái khá là kiêng kỵ đề tài. Có thể lại mọi người đều biết, mặc kệ là người trong nghề vẫn là ngoài vòng tròn người, đều biết chuyện này, có thể nhưng không có người thật sự dám nói ra. Cho nên khi HD nói đến cái đề tài này lúc, dưới đài các minh tinh trong lòng là khiếp sợ. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới có người dám đứng ra trực tiếp điểm đến vấn đề này. Hơn nữa còn nói muốn thay đổi hiện tại hiện trạng. Bất quá bọn hắn xem trên khán đài ngồi nam tử kia, bỗng nhiên cảm giác lại rất chân thực. Mọi người biết HD là ai, cũng biết hắn lớn bao nhiêu năng lượng. Dù cho đắc tội toàn bộ Hollywood hắn cũng không sợ. Hoặc là nói, toàn bộ Hollywood không ai dám đắc tội hắn. Loại đề tài này, cũng chỉ có hắn dám nói. Rất nhiều diễn viên trong lòng bỗng nhiên sinh ra mãnh liệt ý nghĩ. Nếu như HD thật sự thành công đoàn diễn viên chủ tịch, không chừng thật sự có thể ngăn cản loại này xấu xí hiện tượng. Dù cho không thể hoàn toàn phòng ngừa, cũng sẽ để một ít người thu lại rất nhiều. Trở nên không phải như vậy trắng trợn không kiêng dè. Hay là có rất nhiều người bởi vậy được cứu vớt. HD tiếp tục nói, nếu như ở ngươi phỏng vấn lúc, có người hướng về ngươi đưa ra tính phương diện yêu cầu, xin mời từ chối hắn. Sau đó nói cho công hội. Công hội sẽ làm những người kia ăn cái đại vị đắng. Nếu như ông chủ của ngươi gọi điện thoại, cho ngươi đi tiếp rượu thậm chí ngủ cùng, từ chối hắn. Nói cho công hội. Công hội gặp tìm ông chủ của các ngươi thâm nhập thảo luận một hồi vấn đề này. Nếu như ngươi gặp, làm nhục, ngược đãi hoặc là áp bức, nói cho công hội sẽ làm hắn trả giá nặng nề. Ta không phải thần bảo hộ, nhưng ta hy vọng Hollywood càng ngày càng tốt. Hy vọng mỗi người sinh hoạt cũng vui vẻ. Đây chính là John HD đơn giản nhất lý tưởng. Ào ào rào, ào ào ào ào ào ào. Ở HD nói lời nói này sau, dưới đài hơn 100 vị đại minh tinh tất cả đều đứng lên đến, dùng sức vỗ tay. Từ Atlanta show phát sóng đến nay, còn chưa bao giờ khách quý thu được như vậy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hơn nữa tiếng vỗ tay ròng rã kéo dài 5,6 phút. Bởi vì HD lời nói, xác thực nói đến những này đại minh tinh trong lòng, giới giải trí những người xấu xa, người nơi này tối quá là rõ ràng. Rất nhiều người ở thành danh trên đường, cũng đã có cảnh ngộ như thế. Thậm chí hiện tại cũng chưa hề hoàn toàn phòng ngừa. HD đứng lên đến cảm tạ. Erlen cũng đi theo đến. Con mắt nhìn dưới ánh đèn nam nhân. Tâm nói lão bản tuy rằng cũng ngủ nữ nhân, có thể chưa bao giờ xấu xa. Mỗi người đàn bà hắn đều rất để tâm che chở. Người như vậy ở Hollywood đã xem như là đứng đầu nhất nam nhân. Mình có thể gặp phải hắn, đã toán là phi thường may mắn. Trước đây không lâu NBC đài truyền hình phó tổng tài cùng người nữ chủ trì sự tình huyên náo dư luận xôn xao. Cái kia người nữ chủ trì nguyện ý cùng phó tổng tài ngủ, không chính là vì tuyệt vời đến một cái người chủ trì vị trí à? Đồng thời trong lòng càng thêm kính phục. Người đàn ông này lại dám hướng về toàn bộ Hollywood hắc ám thế lực phát sinh khiêu chiến. Điều này cần bao lớn quyết đoán. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.